Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 499, chương 499, ngươi là cái thá gì? Linh Niệm giao thu đến video. Lập tức cho Tô Nghĩa gọi điện thoại tới. Kích động nói ra, Tô Nghĩa, đây là một gốc chiến đấu yêu thụ. Cùng chúng ta trong tộc trưởng bối miêu tả rất tương tự. Ngươi là ở nơi nào phát hiện? Nói như vậy, cái này gốc chiến đấu yêu thụ cũng là yêu thực. Cũng rất có thể là theo thực yêu tháp chạy ra đến. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ nói ra. Linh Niệm giao, khả năng phi thường lớn. Tô Nghĩa hơi trầm tư một chút. Không hiểu hỏi, thực yêu tháp không phải một cái phong bế không gian tháp sao? Yêu thực là như thế nào chạy ra đến? Linh Niệm giao giải thích nói. Ta hoài nghi là yêu thực đánh nát thực yêu tháp hàng rào. Từ bên trong chạy ra. A Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Cảm thấy khả năng này là phi thường lớn. Trước đó tại khôi lỗi tháp bên trong thì gặp một cái tỉnh lại khôi lỗi tộc người. Cái kia khôi lỗi tộc người thì nỗ lực đánh nát hàng rào. Chỉ bất quá bị hắn phát hiện cũng diệt trừ mà thôi. Nhưng thực yêu tháp là tọa lạc tại tử vong cấm địa bên trong. Không ai trông giữ. Một lúc sau, bên trong yêu thực bắt đầu làm loạn cũng không phải là không được. Tô Nghĩa, chúng ta là A thời điểm đi tìm thực yêu tháp. Linh Niệm giao không kịp chờ đợi hỏi. Chờ ta chuyện bên này xử lý xong lại nói. Tô Nghĩa trả lời, đằng sau còn muốn đi trước nguyên không cổ cảnh. Đương nhiên không thể làm tìm kiếm thực yêu tháp mà bỏ lỡ. Vậy được, người nhất định nắm chặt thời gian. Linh Niệm giao dặn dò một tiếng. Trở về tại liên hệ ngươi. Tô Nghĩa chuẩn bị tắt điện thoại. Linh Niệm giao tựa như nhớ ra cái gì đó. Vội vàng nói. Tô Nghĩa, ngươi trở về thời điểm mang cho ta điểm ăn ngon. Tô Nghĩa khóe miệng nhếch lên. Mang cho ngươi một cái trái dưa hấu. Dứt lời, hắn liền cúp điện thoại. Linh Niệm giao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe trong điện thoại âm thanh bận. Nàng có chút giở khóc giở cười. Tô Nghĩa nằm ở trên giường, lật qua lại điện thoại di động, xem nhìn lên võ giả diễn đàn, quan sát võ giả diễn đàn. Hầu như hắn mỗi ngày bắt buộc công khóa. Lúc này, trí năng chiến xa đột nhiên nói ra. Tô Nghĩa, ngươi có phải hay không cần phải đem tụ linh thạch cho ta lắp đặt lên rồi? Tô Nghĩa đem trí năng chiến xa bày tại cạnh giường phía trên. Đánh giá hắn liếc một chút. Ta nói qua muốn cho ngươi sao? Trí năng chiến xa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc đó ngươi không phải hỏi thăm ý kiến của ta sao? Làm sao vật tới tay thì không nhận chướng? Tô Nghĩa, hai ta thế nhưng là anh em. Còn nữa nói, ngươi cầm lấy tụ linh thạch cũng không nhiều lắm tác dụng. Trí năng chiến xa nói ra, anh em, Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Trước đó, hồn linh thú cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Hiện tại trí năng chiến xa lại nhận lên anh em. Chính mình cứ như vậy được hoan nghênh. Được thôi, cho ngươi lắp đặt. Tô Nghĩa xuất ra tụ linh thạch. Nhanh chóng cho trí năng chiến xa lắp đặt lên. Nguyên bản liền định đem tụ linh thạch cho trí năng chiến xa. Vừa mới nói như vậy chỉ là vì đùa một chút mà thôi. Trí năng chiến xa hấp thu tụ linh thạch. Ngược lại hướng Tô Nghĩa hỏi. Tô Nghĩa, thiên phú của ngươi tinh cấp đến cùng là bao nhiêu? Hắn có thể xác định Tô Nghĩa thiên phú tinh cấp tuyệt đối vượt qua 21 tinh. Nhưng đến cùng là bao nhiêu cũng không rõ ràng. Ngươi cảm thấy hai ta quan hệ gần. Vẫn là ta cùng Giang Phiêu Tiết quan hệ gần. Tô Nghĩa nhìn lấy trí năng chiến xa. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói ra. Giang Phiêu Tiết là vợ ngươi. Đương nhiên là quan hệ của các ngươi tốt hơn rồi. Trí năng chiến xa nhanh chóng nói ra. Cái này không phải á. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Ta liền Giang sư tỷ đều không nói cho. Tại sao phải nói cho người biết? Ngươi là cái thá gì? Trí năng chiến xa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa câu nói này sặc hắn không nhẹ. Thật lâu chậm không quá mức tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.